Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, gặp mặt. Cái kia, ta không phải mới tới thí nghiệm viên. Toàn bộ văn tự đọc. Nhìn xem hai cái thí nghiệm viên là tranh đoạt hắn quyền sử dụng cải vả. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi lời nói xong, hai tên thí nghiệm viên dừng một chút. Phải không? Vậy là ngươi thế nào đi xuống? Một người trong đó thí nghiệm viên hỏi. Không phải thí nghiệm viên lại không thể đi xuống sao? Ta có sự tình. Suzuki Hitomi nói. Có sự tình. Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Vẫn là kia tên một tên thí nghiệm viên hỏi. Siêu năng khoa học kỹ thuật người nhiều như vậy ngươi đều biết. Suzuki Hitomi Haku liếc mắt hắn. Nói. Hả? Cũng vậy. Thí nghiệm quá nhiều. Cái này tên thí nghiệm viên nói. Người trả. Còn. Không nói là cái gì sự tình đây. Một cái khác tên thí nghiệm viên gặp cái này tên thí nghiệm viên còn không có hỏi phương pháp trên. Liền vội vàng hỏi. Ừ. Ta nghe nói trước mấy thiên tân tới mấy cái thí nghiệm tài liệu. Ta muốn đi xem xuống. Sau đó báo cáo biểu hiện. Cho trụ sở chính trở lại đi. Suzuki Hitomi nói. Báo cáo biểu hiện. Chúng ta cái này tên không có nhận đến thông báo. Một dạng đều là chúng ta tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm sau đó mới thống nhất báo lên a, đệ nhị. Tên thí nghiệm viên nói. Cho nên người vừa vặn cũng nói là tình hình chung dưới. Nhóm này thí nghiệm tài liệu rất đặc thù. Trụ sở chính chuyên môn phái ta tới nhìn một chút. Suzuki Hitomi nói. Người có bằng chứng sao? Tuy nhiên hai tên thí nghiệm viên đã có chút ít tin tưởng. Nhưng là vẫn muốn xem xuống Suzuki Hitomi bằng chứng. Đương nhiên, Suzuki Hitomi đem bằng chứng đưa cho bọn họ nhìn. Bằng chứng đúng là hắn trộm. Cái này loại bằng chứng người bình thường không có. Có bằng chứng người cũng sẽ thỏa giữ gìn quản. Chỉ là không người nghĩ đến sẽ có Suzuki Hitomi cái này loại nghịch thiên nhân. Đây là Vương Tổng A, một tên thí nghiệm viên lặp đi lặp lại nhìn sau đó. Nghi hoặc ngẩng đầu nói. Đương nhiên là Vương Tổng. Người cảm thấy ta đây cái năm kỷ. Mới vừa vào chức không mấy năm có tư cách có được bằng chứng. Nếu không phải ta là hắn. Không có gì. Các ngươi mau dẫn ta đi. Suzuki Hitomi nói. Tại nói nếu không phải ta là hắn. Những lời này lúc. Hắn liền vội vàng che miệng. Lại có chút hoảng trương nói sang chuyện khác. Kỳ thực như vậy. Hai tên thí nghiệm viên ngược lại tin. Đem bằng chứng trả lại hắn. Dẫn hắn đi gặp Harry Potter bốn người. Đi ở tiến về trước khu thí nghiệm đường trên. Suzuki Hitomi còn muốn lấy không nghĩ tới mình còn có diễn xuất thiên phú đây. Bốn người này. Có hai cái rất hữu dụng. Một là ma pháp sư. Một cái có rất kỳ quái nhẫn. Mà chiếc nhẫn kia có thể thả ra cường đại năng lượng. Chỉ là nhẫn chủ nhân cự tuyệt cho chúng ta bày ra. Chúng ta lại không cách nào phá hoại chiếc nhẫn kia. Không thể làm gì khác hơn là qua lượng ngày đối với bọn họ tiến hành một ít không quá hữu hảo thí. Nghiệm, mang lấy Suzuki Hitomi hướng khu thí nghiệm lúc đi. Một tên thí nghiệm viên nói. Cái gì gọi là không quá hữu hảo thí nghiệm? Còn nữa, cái gì là ma pháp sư? Suzuki Hitomi hiếu kỳ hỏi. Không quá hữu hảo thí nghiệm chính là mặt chữ thượng ý nghĩ. Còn như ma pháp sư, người cư nhiên không biết rõ. Thí nghiệm viên nói, ta mới ra trường không mấy năm. Suzuki Hitomi nói, cũng khó trách, loại sự tình này là đối với. Đúng, học sinh bảo mật, thí nghiệm viên nói, chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi cái này dưới là thực sự hiếu kỳ. Cái này hình như là một cái ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cũng trùm thế giới. Cái thế giới này là có ma pháp sư. Chỉ là không biết đối với. Đúng. Học sinh nói. Thí nghiệm viên nói. Ồ. Vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Cái thế giới này lúc trước là thuần chính khoa kỹ năng thế giới. Cho đến có một cái ma pháp sư xuất hiện. Ma pháp mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Nhưng là. Ma pháp dù sao cũng là rất ít người. Chính phủ mặc dù không có thế nào cấm chỉ. Nhưng là đối với học sinh mà nói. Vẫn sẽ không chủ động đi nói. Dù sao, khoa học kỹ thuật vẫn là chủ lưu. Chỉ là tại có chút địa phương biết dùng đến ma pháp. Thí nghiệm viên nói, nguyên lai là như vậy. Suzuki Hitomi nói, hắn liền nói, trước cái kia vương tổng là thế nào biết rõ ma pháp. Được, chúng ta đến, nghe được thí nghiệm viên nói. Suzuki Hitomi mới biết rõ bọn họ đến mục đích giữa có lấy quan sát miệng cô lập giữa. Chuông ô ô ô, mới vừa nhìn thấy Suzuki Hitomi Harry Potter liền muốn gọi hắn. Nhưng là lại bị Kuroba Kaito đem miệng che. Suzuki Hitomi tuy nhiên biến dạng tử, nhưng là đối với, đúng, bản thân mình vẻ ngoài không có gì lớn thay đổi. Cho nên Harry Potter bọn họ mới có thể nhận thức xuất hiện. Những thứ này chính là mới nhất thí nghiệm tài liệu. Suzuki Hitomi tự nhiên nghe, nhưng là lại giống như là không biết bọn hắn một dạng. Đối với thí nghiệm viên nói, bởi vì hắn biết rõ, giống như cái này loại cô lập giữa kỳ thực ngoài dặm là có thể lẫn nhau nói chuyện điện thoại. Ừ, cái kia nhỏ nhất chính là ma pháp sư. Kỳ thực cái thế giới này bị phát hiện ma pháp sư rất ít. Nhất là nhỏ như vậy. Đối với chúng ta thí nghiệm rất có ích lợi. Thí nghiệm viên nói, có chút ý tứ. Suzuki Hitomi có chút hăng hái nhìn xem Harry Potter nói. Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi à? Các ngươi thí nghiệm xuất hiện cái gì không có? Không có. Bọn họ đối với chúng ta yêu cầu rất kháng cự. Chỉ là từ trong tay hắn tìm tới ra một cái côn gỗ. Tuy nhiên chẳng có cái gì cả khảo thí xuất hiện. Nhưng là chúng ta không dám hư hại. Cái mộc côn này đối với. Đúng. Đứa bé này rất trọng yếu. Chỉ là bọn hắn một mực không nói cho chúng ta biết là cái gì. Thí nghiệm viên nói. Các ngươi không nghĩ tới phá hoại nó. Sau đó lại bức bách đứa bé này sao? Suzuki Hitomi nói. Nghe được cái này dạng nói. Harry Potter tại Kuroba Kaito trong ngực dãy giụa lợi hại hơn. Dĩ nhiên là nghĩ đến. Nhưng là vẫn sợ hãi thật hư hại. Bọn họ sợ rằng hội. Sẽ. Càng không xứng hợp. Thí nghiệm viên nói. Đánh khai môn. Để cho ta thử xem. Nói không chừng bọn họ hội. Sẽ. Phối hợp. Suzuki Hitomi nói. Cái này sợ rằng không phù hợp quy định a. Thí nghiệm viên nói. Khó nói các ngươi có biện pháp để cho bọn họ phối hợp thí nghiệm. Xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Đằng sau ta còn có vương tổng đây. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi nói lời này lúc. Thí nghiệm viên cũng không có chú ý tới sau một câu. Nếu như cẩn thận một điểm. Chỉ biết rõ Suzuki Hitomi phải nói vương tổng tính tên mà không phải vương tổng. Nhưng là. Hắn lực chú ý chủ yếu đều đặt ở thí nghiệm trên. Cũng không có phát hiện. Người có thể để cho bọn họ phối hợp thí nghiệm. Thí nghiệm viên có chút kinh hỉ hỏi. Hắn biết rõ. Một ít sinh viên luôn là có chút đặc biệt năng lực. Không thử một chút thế nào biết rõ. Suzuki Hitomi buông tay. Tương đương vậy được. Nhưng là ngươi không nên tiếng trương. Thí nghiệm viên nói. Hắn thật sự là quá nhớ muốn bắt đầu thí nghiệm. Vậy ngươi đem bọn họ đồ vật cho ta. Ta giao cho bọn họ. Nói như vậy, có lẽ thuyết phục bọn họ tỷ lệ lớn hơn một chút. Suzuki Hitomi nói. Vậy, tốt đi. Thí nghiệm viên đồng ý. Ngược lại kia hai dạng đồ vật đặt ở bọn họ nơi đó cũng lên không tác dụng gì. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi cầm lấy Harry Potter ma trượng cùng Yamamoto võ nhẫn đi vào. Các ngươi khỏe. Ta là công ty phái tới cùng các ngươi trò chuyện. Đây là các ngươi đồ vật. Trả lại cho các ngươi. Ta chỉ muốn xem các ngươi năng lực. Có thể không? Đi vào cô lập giữa. Suzuki Hitomi nói. Những lời này cũng không phải đối với bọn họ nói. Mà là cho bên ngoài thí nghiệm viên nói. Cho ta. Harry Potter đoạt lấy chính mình ma trượng. Yamamoto võ cũng lấy đi chính mình nhẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.